Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, Tề Gia Bảo. Lữ Thiên lấy ra thuốc chữa thương đút tới Nhị Cáp miệng bên trong, đem Nhị Cáp ôm vào trong ngực, lúc này mới nhìn về phía thanh niên mấy người. Ngươi tính là gì đồ vật, cũng dám ảnh hưởng ta tại cái này tầm lạc. Thanh niên quát lớn, sắc mặt không vui. Nguyên bản hắn tâm tình khoái trá đều bởi vì Lữ Thiên xuất hiện mà bị phá hư. Lữ Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Nhị Cáp, âm thanh lạnh lùng nói, người đánh chính là ta người. Hiểu, hiện tại quỳ xuống cho ta tới. Thanh niên duỗi dài đầu, nháy nháy mắt, giống như là nghe được chuyện cười lớn phình bụng cười to. Ha ha ha ha, hắn nói cái gì? Để ta cho hắn quỳ xuống đến. Cũng bởi vì đầu này xúc sinh. Ha ha ha ha, các ngươi nói cho hắn biết, đây là ai địa bàn. Thanh niên tùy tiện cười, nước mắt đều nhanh muốn cười ra. Nghe thanh niên tiếng cười, những cái kia ngay tại đào quáng nô lệ toàn thân run rẩy, càng thêm sợ hãi. Trước kia, bọn hắn cũng nghe qua thanh niên như thế cười. Sau đó chung quanh bọn họ người chính là từng cái chết đi. So lúc trước một màn kia càng thêm dọa người, kinh khủng hơn. Thanh niên bên người hai cái hộ vệ cất bước mà ra, cười lạnh nói, đây là chúng ta Tề gia bảo thiếu gia Tề Hoa Trì, mà ngươi đứng đầu này dãy núi đều là chúng ta Tề gia bảo. Thức thời liền quỳ xuống để chúng ta thiếu gia tiếp tục vui đùa, chờ thiếu gia chơi vui vẻ có lẽ sẽ lưu ngươi một cái mạng mạng chó. Bất quá người trong ngực con chó kia liền mang không đi, lưu lại cho chúng ta thiếu gia khi thịt rừng liền tốt. Đây cũng là nó một cái xúc sinh vinh hạnh. Tề Hoa Chỉ nhún vai, lắc lắc trong tay roi ra, nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn kinh khủng. Sau đó mở miệng nói, quỳ xuống đi, để ta nhìn ngươi có thể chống đỡ được ta vài roi tử. Vừa rồi nhìn ngươi xuất thủ, tu vi tựa hồ cũng không tệ lắm. Nghĩ đến hẳn là có thể để cho ta chơi thống khoái. Quỳ xuống, quỳ xuống. Tề Hoa Trì bên cạnh hai cái hộ vệ đồng dạng là mở miệng quát lớn. Lữ Thiên lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong lòng sát ý dần dần nổi lên, như sóng lớn một trận lại một trận. Nghe một hơi này, chỉ sợ cái này chủ tớ ba người bình thường không có thiếu tướng người sống hút chết. Lữ Thiên liếc qua cách đó không xa nô lệ thi thể, lập tức liền hiểu rõ. Ba, đã ngươi không quỳ, vậy ta liền để ngươi quỳ xuống. Tề Hoa Chỉ quát lạnh một tiếng, trong tay roi ra phát ra lôi điện đôm đốp âm thanh, nhanh chóng mà hướng phía Lữ Thiên kéo xuống. Lữ Thiên nâng tay phải lên, cầm roi ra, cánh tay trái thì ôm thụ thương Nhị Cáp. Nha, còn dám phản kháng, nhìn ta không quất, chấm ngoặc kép. Tề Hoa Chỉ sắc mặt lạnh lẽo, quất tay chính là muốn đem roi ra rút trở về, nhưng hắn lại phát hiện mình tựa như là tại kéo động một tòa núi cao, căn bản kéo không nhúc nhích, quá nặng nề. Trở lại cho ta. Tề Hoa Chỉ quát lên một tiếng lớn, nguyên đan sơ kỳ tu vi toàn diện bộc phát, từng đợt mãnh liệt nguyên khí tại cái này giữa rừng núi chấn động ra. Lữ Thiên mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng cũng là vi kinh. Cái này phía ngoài thế giới chính là không giống. Cái này đụng phải cái ăn chơi thiếu gia chính là nguyên đan cảnh, vẫn thật sự cùng Ứng Thiên Quốc bên trong không cách nào so sánh được. Tề Hoa Trì đã dùng hết toàn lực, tất cả nguyên khí tất cả đều hướng phía roi ra bên trên tụ đến, vẫn như cũ là vô dụng. Sắc mặt của hắn rốt cục thay đổi, hoảng sợ nói, người đến tột cùng là... chấm ngoặc kép. Nhưng mà còn không đợi hắn lời nói xong, Lữ Thiên chính là khẽ vươn tay, bỗng nhiên đem Tề Hoa Chỉ kéo tới. A, Tề Hoa Chỉ kinh hô một tiếng, ở trên bầu trời vạch ra một đường vòng cung, còn chưa tới được phản ứng chính là phát hiện mình đã đến Lữ Thiên phụ cận. Hắn tâm thần hoảng hốt, vội vàng thôi động thể nội nguyên khí muốn rời xa Lữ Thiên. Lữ Thiên tự nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội này. Tay phải hướng phía trước nhấn một cái, một cỗ mênh mông nguyên khí trực tiếp là đem Tề Hoa Chỉ đẩy lên trước người hắn. Ba, Lữ Thiên nhất đem bắt lấy Tề Hoa Chỉ đầu, vững vàng đè xuống, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Tề Hoa Trì trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Đây là thủ đoạn gì? Mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn biết, lần này đã trúng thiết bản. Tề Hoa Trì hai cái hộ vệ cũng là bỗng nhiên ngay tại chỗ. Nhất thời có chút phản ứng không kịp. Đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau. Vội vàng mở miệng quát lớn. Mau đem chúng ta thiếu gia thả. Người đây là tại chọc giận chúng ta Tề Gia Bảo. Lữ Thiên châm chọc nhìn về phía bọn hắn. Lấn yếu sợ mạnh đồ vật mà thôi. Tề Hoa Trì hoảng hốt. Cũng là vội vàng mở miệng nói. Thả ta. Coi như hết thảy chưa từng xảy ra. Ta cam đoan ta Tề Gia Bảo sẽ không truy cứu. Nếu không ngươi trốn không thoát. Dãy núi này đều là ta Tề Gia Bảo. Không phải mới vừa rất cường ngạnh a? Hiện tại phát hiện mình không phải ta đối thủ. Bắt đầu cầu xin tha thứ. Hả? Lữ Thiên cười lạnh nói. Cầu xin tha thứ. Đây là ta đối với ngươi khuyến cáo. Đây vẫn chỉ là ta Tề Gia Bảo phân bộ mà thôi. Tề Gia Bảo tổng bộ thế nhưng là tại Sa Châu. Kia càng là ngươi không cách nào trêu chọc. Ngươi đến nơi này, khẳng định là muốn nhập tử vong sa mạc. Tiến Sa Châu tầm bảo. Mà ngươi nếu là đắc tội ta Tề Gia Bảo, sẽ nửa bước khó đi. Tề Hoa Trì lẩm bẩm tức địa đạo, lộ ra rất đắc ý. Sợ hãi trong lòng cũng là thiếu đi không ít. Thấy Lữ Thiên không nói lời nào, hắn còn tưởng rằng Lữ Thiên là sợ hãi. Càng là đắc ý nói, hiện tại buông tay đi, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thật tình không biết Lữ Thiên hiện tại trong lòng là đang suy nghĩ. Sa Châu là cái gì đồ vật? Hắn bị Gia Cát Lượng lão hồ ly kia một thanh đẩy vào truyền tống môn bên trong liền đi tới nơi này. Còn không có cầm một phần địa đồ đâu. Lão hồ ly này, chờ ta trở về nhất định khiến hắn đẹp mắt. Nghe được ta nói không? Hiện tại buông tay, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tề Hoa Trì lại là lặp lại. Ồn ào, Lữ Thiên nhướng mày, bắt lấy Tề Hoa Trì đầu chính là hướng phía cách đó không xa kia trên đống lửa ấn xuống. Người muốn làm gì? Không, Tề Hoa Trì nhìn xem kia càng lúc càng lớn đống lửa. Đáy lòng hàn ý triệt để bộc phát. Sợ hãi vô cùng. Sau đó, chính là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại cái này giữa rừng núi truyền vang ra. A a a, Tề Hoa Trì mặt cùng đống lửa tới cái thân mật tiếp xúc. Một cỗ mùi thịt sen lẫn mùi khét lẹt truyền ra tới. Lữ Thiên nghe cái này kêu thảm. Trong lòng mới dễ chịu một chút. Không chỉ có là bởi vì nhị cấp bị hắn quật. Cũng là bởi vì Gia Cát Lượng lão hồ ly kia. Kia hai tên hộ vệ ngẩn người tại chỗ. Bờ môi run rẩy nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Bọn hắn không thể tin được. Trước mặt thiếu niên này lại dám như thế làm việc. Về phần những nô lệ kia. Thì sớm đã ngốc trệ. Căn bản không dám nhìn một chút. Nơi này cùng bọn hắn không phải một cái thế giới. Đè xuống một lát, Tề Hoa Trì tiếng kêu chính là không có. Lữ Thiên đem hắn đầu nhấc lên. Thổi ngụm khí, hô tương đương, đừng giả bộ chết. Nguyên đan cảnh còn không có yếu ớt như vậy. Lữ Thiên lông mày nhíu lại nói. Ngươi chính là cái đồ biến thái. Ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Tề Hoa Trì giận dữ hét. Vừa mới mở miệng chính là khẽ động trên mặt thịt. Từng đợt kịch liệt đau nhức chui vào hắn trong lòng. Giờ khắc này ở hắn trong mắt. Lữ Thiên chính là một cái ma quỷ. Thôn phệ lấy hắn còn sót lại tâm. Ta là biến thái. Ha ha. Lữ Thiên cười lần nữa đem Tề Hoa Trì đầu đè xuống. Đã ngươi nói như vậy. Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. A a a a. Chấm ngoặc kép. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.